Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489 khoái hoạt bóng đá thượng tuyến. Liverpool cái thứ nhất dẫn bóng chính là Gareth Bale ở bên trái đường sáng tạo cơ hội. Cho nên Liverpool tiếp xuống tiếp tục ở bên trái đường tạo áp lực cũng thuận lý thành chương. Rafael hiển nhiên không thể chống đỡ được đến từ Gareth Bale xung kích. Premiership tất cả đội bóng khả năng đều không có giới hạn hậu vệ có lòng tin tuyệt đối phong tỏa. Ngăn cản Gareth Bale, phòng thủ hắn chỉ có áp xúc không gian, không cho hắn phát huy ưu thế tốc độ cơ hội, đồng thời lấy cỡ nào phòng thiếu. Liverpool thế công hừng hực khí thế, tranh tài phút thứ 30. Trước trận cánh trái thế công lần nữa ngóc đầu trở lại. Ashley Young nhanh chóng trở về thủ bên trong ý đồ quấy nhiễu Gareth Bale. Mắt thấy hắn cùng Rafael đem phải hoàn thành đối Gareth Bale giáp công. Nhưng Gareth Bale lại tại thời khắc mấu chốt quả quyết đem cầu hoành đánh trúng đường. Coutinho tại Carrick trước mặt đi bộ nhàn nhã gót chân đưa bóng về gõ. Eriksen tiến lên lại một cước ra cầu đưa bóng nghiêng nhét cánh trái ranh giới cuối cùng tiền. Vẫn là mạnh đánh cánh trái. Gareth Bale hạ ngọn nguồn sau sờ cầu liền cắt ngang. Rafael quay người trở về thủ bên trong vẫn là không nhịn được lựa chọn phạm lỗi. Lần này hắn để sẻng đem Gareth Bale để ngã xuống đất. Web rốt cục chịu móc bài. Cho Rafael lấy ra một chương thẻ vàng. Liverpool định vị cầu tiến công, đường MU trung tướng vừa dọn xong trận hình về sau. Đã thấy Gareth Bale làm bộ từ bỏ chủ phạt định vị cầu. Nhưng ở hắn trước khi rời đi, hắn đưa bóng đạp một chút, sau đó hắn ra vẻ thoải mái mà hướng vùng cấm địa bên trong đi đến. MU trung tướng còn đều đang đợi Liverpool có cầu thủ đi chủ phạt đá phạt. Nhưng Coutinho lại đột nhiên đi tới lúc gia tốc trực tiếp lội cầu. Toàn trường fan bóng đá đều sợ ngây người. Bao quát Liverpool fan bóng đá. Cái này, chẳng lẽ không phạm quy sao? Đá phạt có thể trực tiếp lội cầu khởi động sao? Đương nhiên không thể, nhưng là web không có thổi còi ra hiệu Liverpool kéo cầu trái lệ. Liverpool đánh cái chiến thuật đá phạt. Gareth Bale trên thực tế rời đi lúc trước dẫm cầu động tác đã đem cầu mở ra. Nhưng là MU cầu thủ không nghĩ như vậy. Hiện tại bọn hắn có đại phiền toái. Coutinho lội cầu khởi động hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng bước nhanh lội cầu hai bước. Kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế sau lập tức đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Tại MU phòng thủ trung tướng vừa lấy lại tinh thần lúc. Gareth Bale tại nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh vị trí thuận thế lên đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc gần, De Gea ngây ra như phỗng, đầy mặt mờ mịt, Ferdinand chờ MU trung tướng nhao nhao kích động phóng đi tìm Web kháng nghị. Ra hiệu Liverpool vừa rồi phạm lỗi, nhưng là Web cũng đã trong ngón tay vòng ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Gareth Bale phi nước đại chạy hướng bên sân cười lớn chúc mừng lúc. Hắn ôm Coutinho tán thưởng đối phương trợ công. Liverpool fan bóng đá mặc dù cũng có chút người không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng đã bắt đầu vì dẫn bóng gieo hò. Mặc kệ nó, dù sao bóng vào rồi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cười đến vô cùng trương dương. Cảm giác giống như là Liverpool triệt để đùa bỡn MU. Hoa nha, Liverpool thông qua chiến thuật đá phạt đánh quỷ đỏ MU một trở tay không kịp. Gareth Bale cùng Coutinho một lần vua màn ảnh cấp phối hợp. Gareth Bale dẫm cầu động tác là mấu chốt, kia là đá phạt đã mở ra tín hiệu, sau đó Coutinho lội cầu liền không phạm quy. Nhưng là MU cầu thủ cũng không có ý thức đến điểm này. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ là Coutinho mở ra đá phạt. Có lẽ đây coi như là một cái cấp thấp sai lầm. Nhưng không thể phủ nhận Liverpool cái này phối hợp mê hoặc tính chất quá mạnh. Liverpool tại Old Trafford 2-0 dẫn trước Quỷ Đỏ MU. Ferguson đối cái này ném cầu 10 phần tức giận. Một phương diện hắn cho rằng Web xử phạt xuất hiện vấn đề. Một phương diện khác cũng là MU cầu thủ buông lỏng cảnh giác. Đường tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool tiếp tục hướng MU khởi xướng cường công. Bọn hắn tựa hồ hôm nay đã quên đi phòng thủ. MU tại Liverpool cường đại thế công dưới có chút run lẩy bẩy dấu hiệu. Tranh tài 3-4 phút, Suarez vùng cấm địa trước cùng Sterling gặp trở ngại phối hợp sau cắt vào vùng cấm địa sườn phải. Khu vực trực tiếp nửa quay người rút bắn. De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Sau 2 phút, Ashley Young phía trước trận cánh phải bị Enrique cắt bóng thành công. Liverpool thế công lần nữa binh lâm thành hà. Casemiro trợ công đến trước trận, Eriksen thì lưu thủ giữa trận. Hắn sau chen vào khiến MU khó lòng phòng bị. Tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng sau điều chỉnh một bước liền oanh ra. Một cước trọng pháo, mắt thấy bóng đá tất tiến không thể nghi ngờ. De Gea lại như thiên thần phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Toàn trường xôn xao, Casemiro thờ ơ cười cười. De Gea thì phảng phất càng đánh càng hăng. Ferguson ở đây bên cạnh càng không ngừng cho đội bóng động viên. Hiệu lệnh đội bóng muốn biểu hiện được càng cường ngạnh hơn một chút. Tranh tài phút thứ 39, đường MU hậu trường phòng thủ sau khi thành công, bọn hắn lập tức phát động truyền xa tiến công. Tại Evra đưa bóng đá hướng về phía trước trận về sau. Shinji Kagawa tại Casemiro bước đoạt áp lực dưới lăng không đưa bóng đệm hướng về phía trước trận. Cánh trái, trận banh này hắn làm cầu 10 phần đặc sắc. Welbeck thì tại Glenn Johnson chủ động tới bước đoạt lúc ngoài dự liệu đem cầu đâm hướng Johnson. Sau lưng, cái này tiểu kỹ thuật phát huy cũng coi là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Johnson lập tức quay người trở về thủ. Welbeck thì ra tốc vọt tới trước bên trong đánh đầu lại đem cầu đỉnh đi vùng cấm địa phương hướng. Nhanh chóng bên trong dừng a. Cái này sải bước hai lần bắn vọt đem Johnson vứt bỏ. Biểu hiện quả thực không tầm thường. Welbeck tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lội cầu biến hướng phóng đi ranh giới cuối cùng trước. Skrtel đem hết toàn lực tiến hành trước tiên phong tỏa, nhưng vẫn là để Welbeck đưa bóng truyền bên trong. Van Persie ở trước cửa bọc đánh. Tại cùng Benatia đối kháng bên trong đã mất đi trọng tâm tình huống dưới lại chen chân vào đệm bắn. Ter Stegen đối mặt gần trong gang tấc sút gôn chỉ có thể liều theo bản năng dập tắt lửa phản ứng. Nhưng chung quy là khoảng cách quá gần đây không kịp hoàn toàn làm ra động tác thời điểm bóng đá đã bay vào cầu môn bên trong. Van Persie từ dưới đất bò dậy xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều. Trận phương hướng chạy tới, Old Trafford vạn chúng tề hô, MU fan bóng đá đã lâu đến có thể nôn chút cơn giận. Nhưng hiện thực vẫn rất bình thường nghiêm trọng, bọn hắn còn lạc hậu cho Liverpool một cầu. Bất quá Ferguson sắc mặt cũng đẹp mắt chút, Van Persie bọc đánh phá khung thành, MU lật về một cầu. Shinji Kagawa chuyển vận, Welbeck đột phá. Còn có Van Persie một kích cuối cùng, MU lần này dùng đơn giản nhất lại hiệu suất cao khoái công phá hủy Liverpool phòng tuyến. Van Persie gia nhập liên minh MU chính là vì Premiership quán quân. Tại Rooney cùng Ferguson xuất hiện vết rách về sau, hắn đã là Ferguson tại phong tuyến bên trên duy nhất có thể dựa vào đại tướng. May mắn hắn hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm. Chỉ là đạt được cơ hội có hạn. MU 1 hay lạc hậu hơn Liverpool. Không biết bọn hắn có thể hay không tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước sàn đều tỷ số điểm số. MU xác thực có thừa thắng truy kích ý nghĩ. Thế nhưng là sau trong phòng tuyến sơ hở nhưng cũng làm bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tranh tài phút thứ 44, Coutinho phía trước giữa sân đường tiếp ứng Suarez về gõ sau một cước thẳng kín đáo đưa cho nhanh. Chóng bên trong cắt Sterling sáng tạo ra đơn đao cơ hội. Đơn đao đi gặp Sterling lại tại đối mặt xuất kích De Gea lúc đột nhiên biến hướng hoàn thành đột. Phá, không môn, nhưng sút gôn góc độ cũng có chút nhỏ. Sterling trong lúc vội vã sút gôn đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Sterling ngượng ngùng đối các đội hữu cười cười. Cũng không biết hắn có cái gì mặt cười. Tư đồ Vân Binh nguyên vốn chuẩn bị chúc mừng, nhưng nhìn đến cầu đánh vào bên cạnh trên mạng, hắn là có một loại ảo giác. Cầu là tiến vào, hai tay đều cao dơ lên. Kết quả ý thức được là đánh vào bên cạnh trên mạng. Hắn lại nhịn không được che mặt. Buông hai tay ra nhìn thấy Sterling tiếu dung. Hắn lập tức một mặt cảm giác khó chịu. Mẹ nó, khoái hoạt bóng đá thượng tuyến. MU fan bóng đá thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Trốn qua một kiếp a. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Hai đội cầu thủ rút lui đi hướng phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh tại sân Old Trafford bên sân ngẩng đầu mà bước. Phụ cận nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cũng có dương nanh múa vuốt kêu gào. Hắn đều nhìn như không thấy. Thậm chí trong mắt lóe ra hưng phấn lại hung tàn quang mang. Từ trước đến nay tự cao tự đại MU fan bóng đá bắt đầu cuồng loạn. Đây là một cái không thể tốt hơn manh mối. Khi hắn đi vào phòng thay quần áo về sau, tư đồ Vân Binh kéo dài lúc trước gióng giạc. Hắn đối Liverpool trung tướng kích tình bắn ra bốn phía hô. Rafael đã nhanh ở đây bên trên khóc. Chúng ta không muốn buông tha hắn. Hắn mới 22 tuổi. Hắn còn giống như là một đứa bé. Nhưng chúng ta không muốn buông tha hắn. Bắt lấy đối thủ bảy tấc đánh cho đến chết từ trước đến nay là tư đồ Vân Binh tại chiến thuật. Phương diện thích vận dụng thủ đoạn, đặc biệt là tại ưu thế dưới cục diện. Thu tay lại, có thể đem đối thủ dẫm tại dưới chân nhiều ép mấy lần. Hắn làm sao lại thu tay lại? Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, MU khí thế lại bên trên một bậc thang. Welbeck ngay tại mở màn sau này trước đối Ericsson có một cái phạm lỗi tới thử đồ cho Liverpool. Trung tướng một hạ mã huy. Kết quả chính là sau 3 phút, Casemiro đem Cleverley trực tiếp đưa tiễn trận. Đường Cleverley ngã trên mặt đất dậy không nổi thời điểm. Ferguson ở đây bên cạnh giận không kềm được đối thứ tư quan viên biểu đạt bất mãn. Web cho Casemiro lấy ra một trương thẻ vàng. Phạm lỗi động tác cũng không tính lớn. Cũng tuyệt đối là có tranh đoạt cầu quyền cơ hội tình cảnh hạ phát sinh. Chỉ là Cleverley vì né tránh lúc rơi xuống đất bị chật mắt cá chân. Cái này khiến hắn không cách nào kiên trì so tài. Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt. MU từ khi Kane sau khi đi, loại kia giết mắt đỏ hoàn toàn đánh mất lý trí cuồng bạo liền không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, bóng đá tranh tài vẫn là phải văn minh một chút. Như bây giờ liền rất tốt. Trên cơ bản hai đội đối kháng kịch liệt, động tác lại không tính khác người, chỉ là muốn bằng này trấn nhiếp đối thủ cũng có chút ý nghĩ hão huyền. Anderson không thể không nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dự bị đăng tràng. Trên hắn trận về sau, Liverpool căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thích ứng tranh tài thời gian. Liên tục cường công trước trận cánh trái. Coutinho, Eriksen, Suarez, Gareth Bale bốn người tập trung ở trước giữa sân đường cùng cánh trái khu vực tấp nập tiến hành. Chuyền bóng phối hợp, Ashley Young đã thời gian dài lui về hiệp trợ Rafael phòng thủ. Anderson cũng không thể không hiệp phòng đường biên, nhưng cái này thoạt nhìn vẫn là chưa đủ. Tranh tài phút thứ 65 lúc, đường Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường khu vực. Ericsson đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng đột nhiên sở cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, lại đơn đao, Sterling lần này không đợi De Gea xuất kích liền đưa bóng bắn ra. Kết quả đánh cho quá đang bị De Gea trực tiếp tịch thu. Hắn lại mẹ hắn nở nụ cười. Tư đồ Vân Binh có chút sụp đổ. Hắn từ đầu đến cuối làm không rõ ràng Sterling đang cười cái gì. Liền xem như nội ứng. Cái này cười cũng là tải ra bán mình a, làm cho người không thể tưởng tượng khoái hoạt bóng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN